Chương 306, lớn nhất chiến đấu kịch liệt. Trang trước phản trở về mục lục, trang kế tiếp chương hồi báo cáo sai ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ chiến đấu, ở sở xạ nổ sau khi xuất hiện tiến vào giai đoạn thứ 2. Một đột, hoa thụ giới hàng đản dài mấy chục thước dây leo tự đại mà mạn dọc theo, so với vừa thụ giới hàng đản càng hùng vĩ, đồ sộ. U dù mạ kỳ ra diễn võ trường rất lớn, bọn họ ở lúc kiến tạo đã cân nhắc đến các trường hợp, bất luận là hải để nguyên thạch tài liệu, vẫn có sân bóng lớn nhỏ diện tích, cũng khá lớn bộ phận nhẫn giả buông tay chân ra. Nhưng này đại bộ tờ HL nhẫn giả, cũng không bao gồm ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ hai người. Làm hàm chứa nụ hoa thực vật phóng lên cao một khắc kia, diễn võ trường bản thân liền đã không ổn định, loạn vũ cự đại dây leo quất vào bốn phía kết giới thượng, để cho kết giới một trận run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn, rừng rậm ở trong vòng mấy cái hít thở thành hình. Cái này loại uy lực này, loại này phạm vi, tuyệt đối đạt tới tộc trưởng cấp. Uzumaki cộp khiếp sợ một tiếng, nhìn về phía cao vút ở giữa không trung đằng một thượng sẻn dù hạt hì ra mạ, nếu như hắn không nhìn lầm, hắn đẳng cấp bây giờ bởi vậy cho nên là đỉnh phong thượng nhận mới đúng. Chơi ạ, đỉnh phong thượng nhận thì có loại chiến lược này, cấp độ kia đến trở thành tộc trưởng cấp cường giả, nên kinh khủng dường nào, chiến quốc còn có người có thể chống đỡ hắn sao kết giới. Duy trì trụ kết giới ủ dù mà kỳ đại trưởng lão một tiếng giống to, chính mình dẫn đầu kết ấn, một cổ to lớn trả cờ dạ từ hắn trên người phát ra, cực cao trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện vô số kim sắc phụ triện, hóa thành từng đạo minh văn hạ xuống bốn bể run rẩy kết giới thượng. Vốn là lung lay sắp nát kết giới, chợt tỏa sáng vững chắc. Cây cối còn đang bành trướng, lần nữa đưa ra vai ưu thịt bắp thụ đằng đem sở xạ nổ tứ chi quấn quanh, lần này dây dưa càng nghiêm mật. Hôn đảng đủ trí hạ mạ đạ dạ nổi nóng một tiếng, theo một tiếng quát to, sở xạ nổ đột nhiên lôi kéo, nghĩ đem quấn quanh thụ đằng kéo đứt. Ngay sau đó, thần xác hắn sững sờ, ở sở xạ nổ cự đại sức lôi kéo xuống, thụ đằng lại chưa ngừng, không những như thế, còn có càng ngày càng gấp xu thế. Ở nơi này ngẩn ra một cái trước mắt, lại có mấy đạo vai u thịt bắp dây leo dưới đất chui lên, ở sát na quấn lên sở xạ nổ hồng, quanh quần má lên. Một cái hô hấp đang lúc đã xem sở xạ nổ cự nhân như vậy thân thể bó chết, giống như một cái cự đại bánh trưng. Hây a thụ đằng càng ngày càng gấp, ngay cả sở xạ nổ khung xương cũng mơ hồ phát ra tiếng két, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ một tiếng quát to, bổn nhân ở sở xạ nổ bên trong thình lình kết ấn. Một đốm lửa ở sở xạ nổ trên thân toát ra, ngay sau đó hỏa diễm thành liệu nguyên chi thế thoàn thăng, bao trùm ở sở xạ nổ mặt ngoài, không dừng được bị phỏng căng thẳng thụ đằng. Làm người ta khiếp sợ một màn phát sinh, đối mặt mãnh liệt hỏa diễm, thụ đằng cũng không dấy lên, ngược lại ở tại mặt ngoài xuất hiện một tầng thanh sắc trả cờ giả quan mang, vô luận hỏa diễm như thế nào nhảy lên, đều không cách nào đem đốt. Nhận thua đi mà đã ra, hoa thụ giới hàng đản coi như ở một độn bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ một loại cấm thuật, cho dù là bây giờ ta sử dụng khởi cũng bội cảm cố hết sức, đến nay không có bất kỳ người nào có thể tránh thoát nó trói buộc. Thụ đằng nâng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ xuất hiện ở giữa không trung, hắn duy trì kết ấn trạng thái, trả cờ dạ vẫn liên tục không ngừng rót vào hoa thụ giới hàng đàn bên trong. Nhận thua ủ trí hạ mạ đạ dạ gầm nhẹ một tiếng, hai mắt mạn dệ kỳ u điên cuồng xoay tròn, tinh hồng đáng sợ, thật giống như có thể nhỏ máu. Chỉ bằng những thứ này cành khô lá nát, xứng sao để cho ta ủ trí hạ mạ đạ dạ nhận thua ủ trí hạ mạ đạ dạ giống to, trong cơ thể to lớn trả cờ dạ phóng lên cao. Khô lâu trạng sở xạ nổ nhất thời sinh ra cảm ứng, đồng thời phát ra một tiếng gào thét. Theo hắn mạn dệ kỳ ủ càng lúc càng nhanh, chỉ thấy sở xạ nổ trên thân dâng lên một tầng rung động, ngay sau đó trả cờ dạ hóa thành cốt cách, da thịt, ngay cả vẫn là khô lâu đầu cũng mơ hồ có đường danh. Phá cho ta sở xạ nổ năng hồ dơ lên hai cánh tay vung lên, sức mạnh mạnh mẽ tràn ra, thu đằng từng khúc tan vỡ, ngay sau đó nhất quyền phá vỡ không gian. Trực kích cách đó không xa sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Lại kéo đứt hoa thụ giới hàng đản dây leo sẻn rủ hạt hỉ giả mạ khiếp sợ một tiếng, tự thân động tác cũng không so với nhanh chóng, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh hướng xa xa đi, tránh thoát sở xạ nổ đột nhiên nổi lên nhất kích. Dưới chân hắn vẫn đứng lập vai u thịt bắp thụ đằng ứng tiếng vỡ vụn. Uchiha mạ đạ dạ ánh mắt sắc bén, sở xạ nổ phía sau lần nữa đưa ra lưỡng đạo cánh tay, cùng lúc đó, ở khuôn mặt phía sau xuất hiện lần nữa một khuôn mặt, biến thành một cái song diện bốn cánh tay tu la hình tượng. Thành thục thể sở xa nổ năng hổ, mà đạ dạ đây coi như là lầm trận đột phá sao. Ghen hư suy nghĩ, thấy khua tay bốn cánh tay vượt mọi trông gai cự nhân, thầm nghĩ trong lòng. Thế nào hạt hi ra mạ, ngươi vừa kêu căng phách lối đi đâu? Uchiha mạ đạ dạ ngông cuồng cười to, ở trạ cờ dạ tuôn ra xuống, tóc điên cuồng loạn vũ. Sở xa nổ bốn cánh tay đồng thời huy động, mỗi người xuất hiện một cái cong tựa như kiếm tựa như mâu trạ cờ dạ kiếm, lôi quang dũng động. Mỗi một lần huy động, nhất định phá hủy mảng lớn cuốn lên tới thực vật. Senju Hashirama nhanh chóng ở cây cối đang lúc chạy trốn, hai tay một mực duy trì kết ấn trạng thái, sau lưng mảng lớn trả cờ dạ lôi quang theo sát, ngăn cản cự mục toàn bộ hóa thành nát bấy. Hắn bây giờ đối với hoa thụ giới hàng đạn khống chế còn không đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ, phải thời khắc duy trì kết ấn trạng thái. Một đột, nụ hoa kết ấn biến đổi, thu đằng lần nữa thoan thăng. Chia bốn bề đủ tập song diện tu la như vậy sở sạ nổ, nhanh chóng tàn lượn quanh ở sở sạ nổ tứ chi. Cũng trong lúc đó, rất nhiều thụ đằng thượng khép lại nụ hoa đột nhiên mở ra, mông lung phấn hoa tán lạc tại không trung, một cổ kỳ dị song mùi thơm khắp nơi. Đây là phấn hoa tứ tán đang lúc, trải rộng trong diễn võ trường, sen rủ ra một vị nhẫn giả nhẹ người nhất hạ, đột nhiên cặp mắt liếc một cái, thẳng tắp ngã xuống. Bên cạnh hắn sen rủ tộc nhân liền vội vàng nhận lấy. Do xét hắn hơi thở, còn có hô hấp, chỉ là bất tỉnh. Phấn hoa có độc, ngừng thở sẻn rủ dạ cạn hét lớn một tiếng, dẫn đầu ngừng thở. Hắn vừa dứt lời, một cái không biết dài đến đâu thụ đằng hướng sẻn rủ tộc nhân đưa tới, lần quẩn tại bọn họ bên người cuốn lên, chốc lát tạo thành một cây chất không gian, tương hoa bột ngăn cách bên ngoài. Bên kia, u dù mạ kỳ phương hướng giống vậy có thụ đằng đưa ra, đưa bọn họ hộ ở trong đó. Mà u chỉ hạ một phương. Hiển nhiên không có loại đãi ngộ này, phấn hoa phiêu tán, ba vị ủ trì hạ thượng nhẫn rên lên một tiếng, dẫn đầu hôn mê. Ghen ánh mắt đông lại một cái tụ, bốn phía chợt dâng lên một vòng ngọn lửa màu đen, vẽ ra hình một vòng tròn, đem tất cả mọi người bao ở trong đó. Phấn hoa phi vũ, còn chưa chờ đến gần, liền bị thoan thăng thiên chiếu lửa thôn phệ. Tân